Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 650, phần 650, chương 650 kinh tình Nam Dương. Đường Tần đem tiền giấy bỏ vào trong bồn. Âm bóng dâm lục ngọn lửa, tự trong bồn nổi lên, tiền giấy nguyên bản là bình thường tiền âm phủ. Một bị thiêu, tiền giấy biến hắc địa phương tức khắc trồi lên từng trương cuộn lại người mặt, trơ mắt nhìn từng. Trương Minh Tệ đang không ngừng biến hóa, Đường Tần đầu vai không biết vì cái gì, như là dần dần mà bị vô hình đồ vật ngăn chặn. Như có như không gió lạnh, đánh cổ áo khẩu hướng trên cổ thổi mơ hồ gian, Đường Tần thậm chí nghe được từng tiếng không có hảo ý cười trộm. Có cổ quái, cái này cấp sân khấu đốt tiền giấy nhiệm vụ có cổ quái, Đường Tần không có quay đầu lại. Nhưng khóe mắt dư quang đã nhìn đến chính mình sau lưng mặt đất không biết khi nào khởi. Trở nên đen nhánh như mực, đốt tiền giấy ánh lửa như là hoàn toàn chiếu không tới nàng sau lưng. Nguyên bản hẳn là ở hiệp trợ bảo hộ nàng lệ quỷ, Lâm Bội Bội. Đứng ở trong bóng đêm, hai chân đế giày, chảy ra một tầng huyết, người chơi, Đường Tần, thành công hướng, Liên Khê đoàn kịch sân khấu kịch. Thiêu đi 10.000 âm sao người chơi, Đường Tần, thành công hướng, Liên Khê đoàn kịch sân khấu. Kịch, thiêu đi 9.899 âm sao quỷ thoại áp nhắc nhở không ngừng lập lòe. Đường Tần lông tơ toàn dựng lên, này tiền giấy là thiêu cấp bị hít vào, quỷ sân khấu kịch, người. Sống người chơi sống hồn tục mệnh. Theo đạo lý nói, nhắc nhở mỗi xuất hiện một lần. Giấy chát sân khấu kịch phương hướng âm trầm quỷ khí, hẳn là giảm bớt một tầng mới đúng, nhưng mà, Đường Tần chỉ cảm thấy theo nàng đốt cháy, mãnh quỷ phòng 101 kia một tòa giấy chát sân khấu. Đang ở trở nên càng thêm khiếp người, Đường Tần không có một chút ít nhẹ nhàng cảm. Ngược lại chỉ có một loại nói không nên lời áp lực. Phó bản nhiệm vụ yêu cầu chính là mỗi cách 15 phút mới nhập sân khấu kịch sống hồn thiêu một phen tục mệnh tiền. Trước mắt, nàng đôi tay lại, chính mình, không ngừng mà nắm lên đặt ở bồn biên tiền giấy hướng trong bồn. Ném, mặc kệ là đốt tiền giấy tần suất, vẫn là thiêu tiền giấy số lượng, đều xa xa vượt qua phó bản nhiệm vụ yêu cầu, ở đốt tiền giấy nửa đường chung. Đường Tần thử đem đôi tay rời đi, đem chính mình động tác dừng lại, nhưng là, mãnh quỷ phòng 101 lực lượng nào đó khống chế nàng đôi tay, từ 10 ngón bắt đầu. Tới tay trưởng can, một tầng làm người phát mau thi hàn bao trùm ở Đường Tần làn da thượng, Đường Tần cắn răng. Xem, chính mình, cầm lấy một phen lại một phen. Một phen lại một phen tiền âm phủ nàng phía trước đánh phong thủy tiên sinh, Trần Văn Triều. Trong phòng lấy ra tới tiền giấy, chỉ có 5-6 bó, nhiều lắm chỉ đủ thiêu thượng 1-2 cái giờ. Giờ này khắc này, đặt ở Đường Tần bên cạnh người tiền giấy lại như là lấy không hết dùng không cạn giống nhau, bị. Đường Tần tự mình không ngừng mà nắm lên, như thế nào đều không thể gặp thiếu đi xuống. Người chơi, Đường Tần, thành công hướng, Liên Khê đoàn kịch sân khấu kịch, thiêu đi 9.999 âm sao. Leng keng, chúc mừng người chơi, Đường Tần, trở thành, Liên Khê đoàn kịch sân khấu kịch, lòng dạ hiểm độc. Diễn giác, Tư Lạc nhớ kỹ ngươi cống hiến. Cuối cùng một cái nhắc nhở vặn vẹo ở Đường Tần người chơi giao diện thượng chảy ra. Người chơi, Đường Tần. Diễn ra hóa vượt qua 45%. Trước mặt nhắc nhở người chơi không thể thấy. Chói mắt u lục phó bản nhắc nhở xuất hiện. Cứ việc Đường Tần không có nhìn đến sau một cái điểm xấu cảnh cáo. Nhưng trước một cái âm sao 9.999 nhắc nhở một chỗ. Đường Tần tầm nhìn dư quang trung mãnh quỷ phòng 101 hắc ám chợt một thâm. Huyết dòng dòng hồng quang. Đánh sân khấu phương hướng chảy ra, cái loại này hồng quang lộ ra một tia nhi che giấu không được. Mừng thầm, thật giống như toàn bộ biến mất, Liên Khê quỷ đoàn kịch. quỷ đồng sự nhóm đang ở sân khấu kịch thượng đắc ý rào rạt mà xem mãnh quỷ phòng người sống người chơi. Sân khấu kịch diễn viên cùng đài ngoại quần chúng thân phận tại đây một khắc điên đảo đổi thành. Đường Tần hàm răng cắn đến kéo kẹt vang. Mãnh quỷ phòng 101 ánh sáng tối sầm lại. Tầm nhìn dư quang trung lệ quỷ lâm bội bội như là nháy mắt bị loại này đen nhánh ngăn cách. Các nàng gian khoảng cách trở nên càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa, lâm bội bội hai chân phía dưới vết máu không ngừng mở rộng, rõ ràng. Lệ quỷ, lâm bội bội, ở kiệt lực chống cự loại này không ngừng gia tăng hắc ám. Nó chống cự tác dụng càng ngày càng nhỏ, Đường Tần không có bị cuốn vào quỷ diễn chiết. Cũng không có bị mãnh quỷ phòng 101 nháy mắt ăn luôn lớn nhất cậy vào. Chính là cùng nàng có ràng buộc, lâm bội bội. Lâm bội bội, nếu như bị hoàn toàn ngăn cách bởi trong bóng tối. Đường Tần ở mãnh quỷ phòng 101 liền nguy hiểm, thảo, muốn xúi quẩy. Đường Tần một bên, đôi tay, nắm lên tiền giấy, chính mình hướng trong bồn thêm âm sao. Một bên bay nhanh mà chuyển động đầu óc, nếu là chỉ có nàng một người. Nàng chính mình bị mãnh quỷ phòng 101 ăn luôn không quan hệ. Nhưng là nàng là hiện tại duy nhất một cái ở mãnh quỷ phòng 101 quỷ diễn chiết ở ngoài người. Sống người chơi, nếu là nàng cũng hoàn toàn bị quỷ sân khấu kịch khống chế được. Kia mặt khác bị hít vào giấy chát sân khấu kịch người liền hoàn toàn xong đời. Nàng cần thiết nghĩ ra một cái tránh thoát ô nhiễm biện pháp. Phảng phất nhận thấy được Đường Tần gian nan đối kháng, giấy rùa, Đường Tần tư duy quay nhanh khi trong phòng trắng bệch giấy chát sân khấu kịch. Sân khấu kịch biên diễn chiết nội dung sinh thành tốc độ nhanh hơn. Từng hàng đen nhánh tự từ giữa chảy ra. Bính đẳng tân nhân diễn giác, Đường Tần khống chế không được chính mình tham luyến. Tuy rằng có một khắc do dự đồng bạn tình nghĩa, nhưng là đối tân chức khát vọng áp đảo nàng. Bính đẳng tân nhân diễn giác, Đường Tần gia tốc đốt cháy tiền âm phủ. Trong phòng Đường Tần nhìn không thấy nhiều ra tới diễn chiết nội dung. Phòng livestream người xem nhìn đến rõ ràng, thảo. Đường Tần cho rằng chính mình ở sân khấu kịch ngoại, không có đã chịu quỷ diễn chiết ảnh hưởng. Nhưng nàng kỳ thật đã sớm bị viết vào diễn chiết bên trong, quỷ diễn chiết, ở ngược hướng ảnh. Hưởng người chơi hành động, Đường Tần lại không ngừng hạ hóa vàng mã. Có thể hay không, có thể hay không cuối cùng bị diễn chiết ô nhiễm. Quên chính mình người sống người chơi thân phận, bị diễn chiết viết, bính đẳng tân nhân diễn giác, Đường Tần. Thay thế được. Các ngươi xem mặt khác bình thường tồn tại người chơi phòng livestream. Bọn họ đã có người đã quên chính mình phó bản người chơi thân phận. Thật sự mau biến thành liên khê đoàn kịch, quỷ diễn giác. Hoảng sợ làn đạn ở phòng livestream chung xẹt qua. Quả nhiên, ở mặt khác vài tên ở vào liên khê đoàn kịch thật nương mẫn thiện cứu ác thuyền diễn xuất sân. Khấu kịch thượng bình thường tồn tại người chơi bọn họ mắt nhân cuối cùng một tia người sống hoảng. Sợ hoàn toàn biến mất, bọn họ phòng livestream biểu hiện, nên người sống người chơi, quỷ diễn ra, dị hóa tiến độ tới gần 80%, cùng thời gian. Đường Tần hướng liên khê đoàn kịch sân khấu kịch thiêu đi âm sao. Tổng ngạch đạt tới 300.000. Mãnh quỷ phòng 101 giấy chát sân khấu kịch từ lúc ban đầu màu trắng dần biến thành đỏ như máu, sân khấu các loại tiểu trang trí cũng ở nhanh chóng dị hóa, trở nên càng thêm sinh động như thật. Hoa thế tuyết, quỷ vệ ác, liên khê đoàn kịch quỷ giác, quỷ đồng sự quần chúng nhóm ở sân khấu kịch chỗ sâu trong bóng đêm, biểu diễn đến càng thêm tinh tế. Nhìn kỹ chúng nó nhỏ bé bóng người tựa hồ đang không ngừng gia tăng, một ít ban ngày hiện thực quý. Thuận hào ngựa con, ca nữ, bọn họ bóng người, cũng bắt đầu ở sân khấu kịch chỗ sâu trong phác họa ra tới. Đường Tần vô pháp thấy phòng livestream. hoảng sợ lan đạn, nhưng là nàng dư quang nhìn thấy sân khấu kịch ánh sáng biến hóa, giấy chát bạch. Sân khấu kịch đã biến thành huyết sân khấu kịch. Ngoặc kép, Thảo, Đường Tần cắn chặt răng, liều mạng mà muốn ngẩng đầu đi xem một cái không ngừng phát ra huyết quang giấy chát sân khấu kịch. Nhưng mà, lúc trước gắt gao chỉ là bao trùm ở đôi tay bàn tay thượng âm lãnh thi khí. Không biết khi nào, lan tràn tới rồi Đường Tần trên cổ. Đừng nói ngẩng đầu đi xem sân khấu, trước mắt Đường Tần liền chớp chớp mắt ra đều rất khó làm. Được, phịch một tiếng trầm đục. Trong bóng đêm, Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội, hoàn toàn từ Đường Tần tầm nhìn ven biến mất. Chỉ còn lại có nhẹ nhẹ từng đợt Lệ Quỷ tóc đen vẫn cứ ngoan cường mà kéo dài. Mở ra, xoay quanh ở Đường Tần quanh thân, không ngừng mà cùng mãnh quỷ phòng 101 tăng thêm hắc ám rằng co. Ngay trong nháy mắt này, mãnh quỷ phòng 101 giấy chát hồng sân khấu kịch. Sân khấu kịch đế trên đất trống, bỗng nhiên trống giống nhiều ra tam chi huyền phù hương dây, leng keng. Chúc mừng người chơi, Đường Tần, được đến quỷ bảo gia thần, thật nương, chỉ dẫn. Cảnh cáo, trước mặt quỷ, bảo gia thần, thật nương, trạng thái dị thường, thỉnh người chơi cẩn thận phân biệt, thật nương, chỉ dẫn, tam chi nhánh hương cầm nắm ở vệ ếch trên tay. Tư lạp máu từ hương dây hương đầu đi xuống chảy. Giống như vệ ếch bậc lửa không phải thiêu cấp thần quỷ thức ăn hương dây, mà là đưa tới Lệ Quỷ oán hận dơ bẩn mạch máu. Hương dây đỉnh trào ra, đều là quái dị căm hận, mà đường tam nén hương bốc cháy lên khi, hôi mông không chân thật trong phòng, càng là tràn ngập một loại vô hình vù vù. Một loại như có như không xám trắng sương mù. Quanh quẩn ở trống rỗng trong phòng, vệ ếch hai mắt. Hai lỗ tai vô cùng đau đớn, vệ ếch làm lơ hai mắt. Hai lỗ tai cơ hồ muốn chảy xuất huyết tuyến đau đớn. Đôi tay cầm hương dây, hướng tới phòng cửa phương hướng bái thần, Đường Tần, nhìn không thấy vệ ếch. Vệ ếch thấy được, Đường Tần. Bọn họ hai cái người chơi không ở vào cùng tầng không gian, nhưng là vệ ếch thấy được Đường Tần tiến triển, hắn cũng có thể đủ thấy rõ Đường Tần đốt cháy tiền âm phủ sinh ra hậu quả. Hắn cần thiết tưởng cái biện pháp, nói cho Đường Tần nàng khuyết thiếu tin tức, hơn nữa đem đồ vật truyền cho Đường Tần, đánh Đường Tần bắt đầu cấp sân khấu kịch đốt tiền giấy khởi. Vệ ếch liền ở siêu tầm toàn bộ mãnh quỷ phòng 101 thuyền phòng. Ý đồ tìm được hướng ra phía ngoài tầng không gian truyền lại tin tức biện pháp, liên khê đoàn kịch. Quỷ diễn chiết không gian khái niệm kỳ thật thực hảo lý giải. Có chút giống là tầng tầng bao vây hành tây ra kết cấu đang ở biểu diễn thật nương mẫn thiện cứu. Ác thuyền âm sân khấu kịch, ở nhất bên trong một tầng không gian. Đây là nhất trung tâm, sân khấu kịch, tử không gian. Mà liên khê đoàn kịch tao ngộ, làm sớm hơn chút thời điểm mãnh quỷ phòng 101. Trở thành tầng thứ hai sân khấu kịch, lại bên ngoài, mới là Đường Tần vị trí hiện thực sân khấu kịch, giấy chát sân khấu kịch. Quá khứ mãnh quỷ phòng 101, hiện thực Quý Thuận Hào, tổng cộng là 3 tầng không gian. Đối ứng sân khấu kịch bất đồng trình. Tự, người chơi chỉ có thể ở chính mình bị hút vào sân khấu kịch không gian hành động. Cho nên lúc này vệ ếch nhắc nhở không được bên ngoài, Đường Tần, này 3 tầng trong không gian. Duy nhất một cái ở sở hữu không gian đồng loạt tồn tại. Chính là Quý Thuận Hào Thượng, bị xúc phạm thần linh diễn ô nhiễm bảo gia thần. Thật nương! Lúc ban đầu thật nương mẫn thiện cứu ác thuyền đêm diễn. Diễn cấp dưới đài bị trói buộc bảo gia thần. Thật nương, đến, a thuận, thời kỳ. Mãnh quỷ phòng 101 vẫn cứ đang không ngừng làm người sống nhập diễn. Tiếp tục tăng mạnh đối bảo gia thần ô nhiễm. Thật nương, như cũ vì thứ nhất, mà ở hiện tại Quý Thuận Hào không gian chung. Đồng dạng tồn tại một cái chỉ sợ đã bị ăn mòn ô nhiễm, thật nương, phó bản cung cấp hai dạng đạo cụ: hương dây, thịnh thủy chén. Trong đó hương dây không những có thể thiêu cấp sân khấu kịch thượng sống hồn, cũng có thể trước thiêu cấp xúc phạm thần linh diễn vai chính, bảo ra thần thật nương. Vệ ếch trước đây trước giả trang diễn giác nhân vật chính họ Trần Thương Nhân khi vừa vặn đánh diễn chiết sướng từ đạt được bảo ra thần thật nương thần húy, nguy hiểm nhất vấn đề chính là bị bóp méo quá thần diễn lần lượt vặn vẹo ô nhiễm, bảo ra thần thật nương. Còn có thể hay không đối tháp hương tin chúng làm ra phản ứng? Nó là sẽ hiển linh hàng hữu, vẫn là trực tiếp đem tiến hành cầu nguyện người sống ăn, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai tiếp tục. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.